Chu Tu Lâm thực hiện lời hứa hẹn của mình, thậm chí còn cùng Khương Hiểu kết hôn. Buổi tối Chu Tu Lâm về đến nhà, Khương Hiểu đang tập trung xem phim. Anh lướt qua vài lần, phát hiện đây là bộ phim truyền hình cổ trang của mười mấy năm trước. Cô dường như rất có hứng thú, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, trong tay còn có khăn giấy che mặt. Chu Tu Lâm vừa đi vừa cởi vài nút áo sơ mi, cuối cùng ngồi vào ghế bên cạnh cô. Đây là phim gì? Khương Hiểu giật mình, cô kéo kéo khóe miệng. Anh đã về ư? Phim Thời Dân Quốc. Nói về cái gì? Khương Hiểu trừng mắt nhìn, đại khái là chuyện đứa nhỏ đi tìm mẹ. Chu Tu Lâm nhìn vài lần, kỹ năng diễn xuất của diễn viên nhí cũng không tệ. Tay anh xoa nhẹ khóe mắt của cô, than nhẹ, khóc sao? Không có. Khương Hiểu mở to mắt, không nghĩ anh lại thấy. Chu Tu Lâm bật cười, đưa tay sờ bụng của cô. Quốc Khánh, muốn đi đến đâu chơi? Anh có thời gian sao? Thời gian cùng với em đương nhiên là có. Quốc Khánh đi đâu cũng có nhiều người, có khả năng còn bị tắc đường trên đường cao tốc nữa chứ. Chiều ngày mai chúng ta xuất phát đi Cửu Vân Sơn, ở đó rất thanh tĩnh. Em không thể vận động mạnh. Không sao, đến lúc đi em không cần phải leo núi, anh ôm em đi. Thực ra xe có thể chạy lên núi, hoàn toàn không cần đi bộ. Anh nghiêng người hôn lên hai má cô. Khương Hiểu nhìn nghiêng một bên mặt của anh mỉm cười. Hiện tại em cũng không nhẹ, mang thai đến bây giờ cô đã béo lên 10 cân. Chu Tu Lâm một tay nắm cả phần eo nhỏ của cô, cao giọng cười, yên tâm, anh ôm em đi. Lúc ban đêm, Chu Tu Lâm và Khương Hiểu thu thập xong hành lý. Mẹ Chu biết bọn họ muốn ra ngoài, trong lòng có chút lo lắng, gọi điện thoại đến. Các con cũng đưa dì Kiều theo đi. Chu Tu Lâm từ chối, không cần. Vốn anh muốn hai người ra ngoài nghỉ ngơi, mang theo dì Kiều vậy thì không bằng ở nhà. Này đã gần 5 tháng, đi chơi cũng không cần vội vã như vậy. Cửu Vân Sơn cũng không có nhiều người, mẹ yên tâm mọi chuyện ổn thôi. Mẹ Chu nói hết lời, cũng không thay đổi được chủ ý của anh. Quên đi, chú ý an toàn. Con phải chăm sóc Khương Hiểu thật kỹ, không được để cho nó ở một mình. Khương Hiểu nhìn sắc mặt của anh, hé miệng cười. Chu Tu Lâm liếc cô, bây giờ em rất địa vị, em chính là quốc bảo của gia đình. Khương Hiểu có thể tự mình hiểu, chỉ vào bụng. Tiểu Đậu Nha mới là quốc bảo. Đột nhiên Chu Tu Lâm nhéo nhéo mặt cô, mặt mày tươi sáng. Em là bảo bối của anh. Khương Hiểu vội vàng kéo tay anh xuống. Hiện tại anh càng ngày càng thích động tay động chân. Này, nếu không xuất phát, trời sẽ tối mất. Trong lòng cô rất vui, phấn chấn, ngất ngây. Dọc theo đường đi, tâm tình Khương Hiểu có vẻ thực kích động. Đã lâu rồi cô chưa đi xa nhà. Khương Hiểu thấy trên xe chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt. Anh mua khi nào vậy? Buổi sáng, nhờ Tưởng Cần đi mua. Khương Hiểu nói thầm một tiếng, trợ lý Tưởng cũng thật vất vả. Cuối năm sẽ tăng lương cho anh ta. Khương Hiểu cười. Trên xe đang mở nhạc, đây là bài hát mà Nhất Nghiên hát đó. Giọng của Chu Nhất Nghiên nhỏ, không hát được nốt cao. Bài hát này hoàn toàn bỏ đi khuyết điểm của cô ấy. Ca từ duy mỹ, giai điệu đơn giản dễ nghe. Bài hát chấm dứt, Khương Hiểu nói, Kỳ Lan thực sự rất lợi hại, không nghĩ trong thời gian ngắn có thể làm cho Nhất Nghiên bộc lộ cảm xúc thực sự. Kế tiếp chỉ cần cô ấy ra một bộ phim truyền hình có nhận phim giống vậy, con đường sau này của Nhất Nghiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng ngẫm lại, bối cảnh của Chu Nhất Nghiên so với Triệu Hân Nhiên bọn họ dễ phát triển hơn nhiều. Sau sẽ có bộ drama Mạng Trinh Thám. Khương Hiểu có chút ngạc nhiên. Phim drama mạng? Chu Tu Lâm biết cô đang nghĩ gì. Bộ phim đó cũng không tệ, nhân vật nữ chính có tính cách hoạt bát vui vẻ. Anh nói không sai, bộ phim đó hẳn là không tệ. Khương Hiểu nói, thật ra em cảm thấy Kỳ Lan không nên cho Nhất Nghiên bá trước kiểu người ương ngạnh như vậy. Chu Tu Lâm trầm mặc trong chốc lát, đó là do Nhất Nghiên yêu cầu. Nhất thời Khương Hiểu không biết nói gì, sau đó nhớ lại mới hiểu được. Trước đây lúc bọn họ ngồi trên mái nhà trường, mỗi lần có cuộc thi, Lâm Vu hầu như đều nằm trong top 3. Thành tích Tần Hoành cũng đều nằm trong top 5. Thành tích Khương Hiểu không bằng hai người kia, nhưng mà cũng nằm trong top 50 của trường. Chu Nhất Nghiên thì kém hơn bọn họ rất nhiều, thành tích của cô ấy chỉ ở trung bình mà thôi. Bọn họ gọi Lâm Vu nữ vương xinh đẹp. Hóa ra đã nhiều năm như vậy Nhất Nghiên vẫn còn để ý. Trong lòng mỗi người đều có một nút thắt, hoặc lớn hoặc nhỏ. Có nút thắt có thể tự động giải khai, có nút thắt vĩnh viễn không cởi ra được, chỉ có thể canh cánh trong lòng. Sao mà cô không có nút thắt có đây? Thời gian có thể chữa được đau thương là vì nỗi đau đó cũng không ảnh hưởng gì. Gần tối hơn 6 giờ, hai người tới Cửu Vân Sơn. Phong cảnh trên núi rất đẹp, không khí tươi mát,

chẳng qua là rụt rè nên không đi qua. Hiện tại thấy Chu Tô Lâm đi đến phía họ, cô không khỏi cong khóe miệng. Chu Tô Lâm và Tấn Trọng Bắc bắt tay nhau, lại xoay qua Tấn Thủ Ngôn gật đầu một cái. Chu Tô Lâm nói: "Chúc mừng hoàn thành thuận lợi, vất vả rồi." Tấn Trọng Bắc nói: "Chu tổng khách khí rồi." Hai người nhìn nhau cười. "Sang năm tháng 3 cậu có lịch trình nào không? Thế nào, lúc đó cậu có kịch bản nào à?" "Điệp Chiến." Đạo diễn Lý đối với diễn viên và kịch bản có yêu cầu cực kỳ cao. Nhìn đi nhìn lại, trước mắt chỉ có Tấn Trọng Bắc thỏa mãn yêu cầu của anh ta. Tấn Trọng Bắc trả lời: "Tôi có chút lo lắng. 6 tháng cuối năm sau tôi có kế hoạch sang Mỹ bổ túc, còn có lồng tiếng cho..." Hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Tấn Thủ Ngôn không có cơ hội nói vào: "Anh à, anh và anh Chu cũng không thiếu thời gian bàn công việc, tại sao bà vào lúc này?" Tấn Trọng Bắc bật cười: "Nha đầu kia, rõ ràng Chu Tô Lâm mở miệng trước." Hắn cương chiều sủng nịnh sờ đầu cô: "Thật có lỗi, Tô Lâm, chúng ta đi ăn chút gì đi." Anh ta đưa tay nhìn đồng hồ: "Trình ảnh đến ngay thôi, tôi ra cửa đón cô ấy." Tấn Trọng Bắc vừa đi nên chỉ còn lại Chu Tô Lâm và Tấn Thủ Ngôn. Tấn Thủ Ngôn hơi ngửa đầu: "Anh Chu, sao hôm nay Nhất Nghiên không đến?" "Em ấy đang ở đoàn làm phim, hai ngày nữa mới có thể trở về." "Khó trách gần đây em không liên lạc được với cô ấy, hiện tại Nhất Nghiên rất cố gắng." Chu Tô Lâm hơi cười: "Đã quên chúc mừng em, giải thưởng về nhiếp ảnh gia mới." Tấn Thủ Ngôn ngượng ngùng: "Đó không tính là gì, em còn phải cố gắng thêm." Chu Tô Lâm xem qua tác phẩm của Tấn Thủ Ngôn, quả thật Tấn Thủ Ngôn chụp ảnh không tệ, không có thông qua hậu kỳ chỉnh sửa, đích thực dựa vào thủ pháp tả thực và nổi bật. Qua một thời gian nữa, cô sẽ càng ngày càng phát triển. Trong đại sảnh người đến người đi, cũng có người thấy Chu Tô Lâm và Tấn Thủ Ngôn, trong mắt mọi người là một đôi kim đồng ngọc nữ. Xa xa đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt đang nói chuyện với các đạo diễn Triệu. Đạo diễn Triệu cười trêu ghẹo: "Chu tổng và Thủ Ngôn thật là trời đất tạo nên một đôi." Đạo diễn Tấn liên tục xua tay: "Bây giờ bọn chúng chỉ là bằng hữu thôi." Đạo diễn Triệu nói: "Tôi xem cách người yêu không xa, Chu tổng luôn giữ mình trong sạch, không tệ không tệ." Lương Nguyệt cười nhẹ dịu dàng: "Ngôn Ngôn vẫn còn đi học, việc này còn sớm lắm." Đạo diễn Triệu lắc đầu: "Bây giờ sinh viên cũng có thể kết hôn, cô nên thay đổi tư tưởng thôi. Chúng ta ngăn chúng kết hôn trễ, đó là không có biện pháp." Đạo diễn Tấn có vài phần bất đắc dĩ: "Này lại châm chọc tôi, Trọng Bắc cũng đã 29 rồi." Lương Nguyệt nhìn ông: "Ông cũng đừng gấp, Trọng Bắc nó có tự chủ ý của mình." Đạo diễn Tấn gật đầu: "Tốt lắm, không nói đến bọn nó nữa." Một giờ sau Chu Tô Lâm phải rời đi. Trình ảnh cười nhẹ với nhìn anh: "Chu tổng, tôi nghe Mạc tổng lén lút châm chọc anh nhiều lần. Nếu chúng tôi không hiểu anh, thực sự nghĩ anh là người đàn ông đã có vợ." Chu Tô Lâm cười nhẹ: "Tôi đi trước, ngày khác có cơ hội lại tụ họp." Trình ảnh chậc cười. Tấn Thủ Ngôn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Chu Tô Lâm. Trình ảnh làm sao không hiểu tâm ý của cô gái nhỏ, vỗ vỗ vai của cô: "Còn nhiều thời gian mà." Sắc mặt Tấn Thủ Ngôn phút chốc liền đỏ: "Chị ảnh, chị đang nói cái gì?" Trình ảnh biết cô gái nhỏ ra mặt mỏng, chuyển đề tài: "Thủ Ngôn, khi nào em có thời gian giúp chị chụp một bộ ảnh?" "Có thể à, qua Tết Nguyên Tiêu trường của em khai giảng, dựa vào thời gian của chị thôi." Là học sinh thật sự rất hạnh phúc mà. Theo dự đoán phải đợi đến khi về hưu chị mới có ngày nghỉ. Tấn Thủ Ngôn nói luôn: "Ai như các người đều liều mạng như vậy." "Không liều mạng thì làm sao bây giờ? Một thời gian ngắn không xuất hiện sẽ bị quên đi. Trước kia mẹ cũng như vậy, ngay từ đầu đã không dễ dàng. Nhưng mà cô Lương gặp được ba em, cho nên chị ảnh phải cố lên, đến lúc đó cho em làm phù dâu." Trình ảnh cảm thán: "Chị chỉ sợ em kết hôn rồi chị còn không có bạn trai. Thực ra anh của em cũng không tệ." "Thật xấu xa, biết lấy chị ra nói giỡn." Tấn Thủ Ngôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Chị ảnh, chị biết trợ lý của anh Chu sao? Mạn Kỳ hay là Tina?" "Không phải, là một người khác." Trình ảnh suy nghĩ: "Phương Hiểu à?" Tấn Thủ Ngôn nói: "Em không biết tên cô ấy là gì, nhưng mà quan hệ của cô ấy và anh Chu dường như không tệ. Lần đó Quốc Khánh chúng em gặp nhau ở Cửu Vân Sơn, anh Chu ở cùng cô ấy. Khương Hiểu đã ra nước ngoài bồi dưỡng, một thời gian không có tin tức. Cô gái nhỏ rất tiến bộ, một lòng muốn làm người đại diện." "Cô ấy và anh Chu không có quan hệ gì sao?" Trình ảnh bị hỏi ngược lại. Cô cẩn thận suy nghĩ: "Chị cũng không rõ. Thủ Ngôn, nếu em thích Chu tổng, hãy thổ lộ với anh ấy." "Nếu anh ấy không thích em thì phải làm sao?" "Nhưng tốt hơn so với hiện tại." Tấn Thủ Ngôn thoáng cười: "Chờ sang năm sinh nhật của em sẽ thổ lộ với anh ấy." Trong lòng Trình ảnh khẽ thở dài. Trong lời nói của Thủ Ngôn có điểm khiến cô suy nghĩ. Trong buổi chụp ảnh,

Một nhà ba người của chú hai của chú Tô Lâm, còn có dì nhỏ, chồng dì nhỏ và con gái sinh đôi của bọn họ cũng về. Một năm này có thể nói là vui vẻ. Khương Hiểu rất thích chị em song sinh, xinh xắn lại có lễ phép. Hai cô bé mới 10 tuổi, Khương Hiểu hoàn toàn không nhìn ra ai là chị, ai là em. Chú Tô Lâm là anh cả của thế hệ này, tuy rất có uy tín nhưng rất được em trai em gái quý mến. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Em trai Chu Tu Trạch của chú hai vẫn còn lớn hơn Khương Hiểu 3 tuổi, đang học tiến sĩ khoa toán học Đại học B, học bá giữ học bá, cũng là bạn học cùng trường nhất trung với Khương Hiểu. Sau khi hai người hiểu rõ, Chu Tu Trạch còn bất đắc dĩ nói: rõ ràng anh là học trưởng của em, đến bây giờ cuối cùng gọi em một tiếng chị dâu, mà em nhỏ hơn anh cả 6 tuổi. Anh cho rằng anh cả thích kiểu trưởng thành. Khương Hiểu xấu hổ. Cơm tất niên tối nay cũng là lần đầu tiên Khương Hiểu xuất hiện ở nhà họ Chu. Người nhà họ Chu tu dưỡng vô cùng tốt, cũng không có tỏ ra quá kinh ngạc. Tên hai chị em sinh đôi rất có ý nghĩa. Chị gái gọi Chu Nhất Nam, em gái gọi Chu Nhất Bắc. Hai chị em vẫn hứng thú với cái bụng của Khương Hiểu, vẫn vây quanh ở bên cạnh cô. Chị, khi nào thì em bé mới có thể ra đời hả? Chờ thời tiết trở nên ấm áp. Đôi mắt của Chu Nhất Nam sáng lên. Chị, sang năm em đưa đứa bé đi thả pháo hoa. Được, các em là cô của em bé, đến lúc đó các em phải dẫn em bé đi chơi. Cặp song sinh vừa nghe thấy mình là cô, đó chính là người lớn, trịnh trọng gật đầu. Chị yên tâm đi. Chu Nhất Bắc lại nói thêm. Chị, chúng em có thể giúp chị lấy tên cho em bé. Khương Hiểu cười. Các em có tên gì hay? Chu Nhất Bắc nghiêm túc suy tư. Chúng em cần phải cẩn thận suy nghĩ. Lúc này Chu Tô Lâm đi tới. Nhất Nam Nhất Bắc, Tu Trạch ở dưới lầu, hình như đang lấy một xe pháo hoa. Hai đứa bé kích động chạy đi như một làn khói. Chu Tô Lâm nhìn cô. Có mệt không? Khương Hiểu nhún nhún vai. Em lại không muốn vội vàng chuẩn bị bữa tối. Chu Tô Lâm ôm lấy eo của cô. Chúng ta đi ban công xem bọn họ thả pháo hoa, bên ngoài hơi lạnh. Khương Hiểu nghiêng đầu. Anh nghĩ được tên Tiểu Đậu Nha chưa? Chu Tô Lâm nói. Em muốn biết ư? Khương Hiểu vội vàng gật đầu. Chu Tô Lâm nắm tay cô, chậm rãi đi đến ban công. Chờ một chút, còn 50 ngày, chờ ngày sinh con ra em sẽ biết. Khương Hiểu không vừa lòng, thở hổn hển, vỗ vai của anh một cái. Nhỡ anh lấy được, em không hài lòng, em không đồng ý. Sự cương chiều trên khóe mắt của Chu Tô Lâm càng sâu. Đương nhiên. Ngoài cửa sổ, một chùm pháo hoa chói mắt bay lên trời đêm, ngũ quan thập sắc đốt sáng trên bầu trời đêm trong nháy mắt. Trong sân truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ. Cặp sinh đôi rất hăng hái, nói cho cùng cũng là trẻ con. Chị Nhất Nghiên, lại cho em một cây gậy tiên nữ. Anh Tu Trạch, anh giúp em chạm một chút. Chu Tô Lâm mỉm cười. Qua 2 năm, chúng ta cũng có thể đưa Tiểu Đậu Nha đi thả pháo hoa. Khương Hiểu hơi im lặng trong chốc lát mới mở miệng. Khi còn bé, em từng tưởng tượng cha mẹ và em, người một nhà chúng em cùng thả pháo hoa. Chờ mong thật lâu, mãi cho đến em lên tiểu học, em mới hiểu được chuyện này chỉ có thể là một giấc mơ. Về sau, cô không bao giờ suy nghĩ nữa. Khương Hiểu thấy cảnh thương tình. Chu Tô Lâm không thể làm gì, anh nói sâu xa. Nhưng em còn có anh. Đột nhiên Khương Hiểu nở nụ cười. Mất đi lại có được. Ông trời luôn có được sự sắp đặt. Cơm tất niên buổi tối, mấy người đàn ông nhà họ Chu uống vào không ít. Một năm này với nhà họ Chu mà nói là một năm vui mừng. Chu Tô Lâm kết hôn, lại sắp làm ba rồi. Tính tình Khương Hiểu khéo léo, lòng dạ rộng lượng. Ở chung lâu với cô, bà nội nhà họ Chu càng yêu mến. Dù sao người già nhìn người vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn ra bản chất. Chu Nhất Nghiên không đồng ý với lần này, chỉ là bây giờ cô quay phim quá bận rộn, cũng lười phải quan tâm Khương Hiểu nữa. Gặp mặt một ánh mắt là đủ rồi. Lời nói cũng chẳng muốn nói. Ngay cả dì nhỏ nhà họ Chu cũng cảm thấy rồi. Lặng lẽ hỏi qua mẹ Chu, có phải Nhất Nghiên không thích Khương Hiểu không? Mẹ Chu xấu hổ không thôi, cười nói. Không thể nào, chỉ là Tu Lâm kết hôn vội vàng, Nhất Nghiên ở chung với Khương Hiểu thời gian ngắn, không phải quá quen. Dì nhỏ có chút không tin, chỉ là cũng không hỏi nữa.